Ten Sagan trong thế giới Naruto, chương 831, đêm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng tối, phía chân trời chỉ còn lại một vầng tàn dương nhàn nhạt theo sắc trời càng ngày càng lờ mờ. Một ngày học tập và rèn luyện của các học viên trong học viện ninja cũng đã kết thúc. Từng đứa thu thập nhẫn cụ của chính mình, kết bè kết nhóm rời khỏi học viện. Khác với những học viên khác, Sasuke cũng không vội vã rời đi. Gần đây bầu không khí trong tộc rất quái dị, làm nó cũng không muốn trở về quá sớm. Mà việc phụ thân bỏ lỡ cơ hội ngồi lên vị trí Hokage, cũng làm cho nó càng thêm khát vọng với việc tăng cường thực lực, để lúc tranh đoạt vị trí đệ lục trong tương lai, sẽ đoạt lại vinh quang thuộc về tộc Uchiha. Đúng lúc này, Jiraiya dẫn Naruto và Fu xuất hiện ở trước mặt Sasuke. Sasuke vội vàng tiến tới, cung kính thi lễ một cái. Sư phụ Jiraiya, Jiraiya vuốt vuốt đầu Sasuke, cười nói, đi theo ta. Sasuke liếc Naruto và Fu một cái, tò mò hỏi, đi đâu ạ? Diệu Mộc Sơn, nói xong, Jiraiya liền dẫn ba đứa nhỏ rời khỏi học viện ninja. Bảo hộ Sasuke, là điều kiện để Uchiha Izumi đồng ý là gián điệp hai mang cho thôn. Bởi vì nàng biết rõ Sasuke là đệ đệ mà Itachi yêu quý nhất. Thế nên Jiraiya mới có quyết định đưa Sasuke đi cùng với Naruto và Fu tới Diệu Mộc Sơn, để nhóc Sasuke đã ký khế ước với Diệu Mộc Sơn này, rời xa khỏi cuộc phản loạn của tộc Uchiha, rời xa khỏi vòng xoáy thị phi trong thôn. Trong tộc địa Uchiha, so với mọi hôm, đường phố trong tộc địa hôm nay im ắng khác thường, cửa hàng hai bên đường cũng đều ăn ý đóng cửa sớm một chút, chỉ còn lại một vài tộc nhân Uchiha đi lại trên đường. Mà ở trong đại trạch tộc trường, thì đang đứng đầy các tộc nhân Uchiha vũ trang đầy đủ, số lượng rất nhiều, tựa như tất cả các tộc nhân Uchiha đã khai nhãn đều tụ tập ở đây. Các thượng nhẫn trong tộc Uchiha thì toàn bộ đứng trong đại sảnh, vẻ mặt háo hức chờ tộc trường Uchiha Fugaku hạ mệnh lệnh có thể thay đổi vận mệnh của tộc Uchiha kia. Vù, dưới âm thanh xé gió, một vị tộc nhân Uchiha rơi xuống bên ngoài đại sảnh, bẩm báo. Bẩm tộc trường. Hiện cũng đã xác nhận, bốn vị Kage và tất cả tùy tùng bên cạnh họ đã rời khỏi thôn vào buổi sáng sớm, bất quá người mà chúng ta phái đi theo dõi, đều đã lần lượt bị bọn họ cắt đuôi. Đại sảnh, sau khi nghe thấy tin tức bốn vị Kage và các tùy tùng của họ đều đã rời khỏi thôn, thì đám thượng nhẫn Uchiha tức khắc xoa tay đắc ý, đối với bọn họ mà nói, chướng ngại cuối cùng cũng đã biến mất. Fugaku ngồi trên chủ vị thì sắc mặt lại trầm xuống, nhíu mày. Việc mất dấu bốn vị Kage, làm trong lòng hắn có chút bất an. Uchiha Bato phân tích nói, bây giờ Akatsuki hung hăng ngang ngược như thế, nên lúc bốn vị Kage trở lại thôn của họ nhất định sẽ cực kỳ cẩn thận, người chúng ta phái đi bị bọn họ cắt đuôi là rất bình thường. Fugaku cũng gật đầu, đồng ý với phán đoán của Uchiha Bato. Tộc trưởng, hạ lệnh đi. Đúng vậy đó tộc trưởng, xin ngài hãy hạ lệnh đi. Đã tới thời điểm chúng ta phản kích, nợ nần trước đó, cũng nên tính sổ với đám hỗn đản kia rồi. Đám thượng nhẫn trong đại sảnh đánh trống reo hò, phẫn nộ trong lòng họ đã phải kiềm chế quá lâu, lúc này giống như núi lửa sắp phun trào, không cách nào ngăn cản. Nhìn các tộc nhân đang sôi sục phía dưới, Fugaku trong lúc nhất thời hùng tâm vạn trượng, đứng lên lớn tiếng nói. Làng lá là do Uchiha cao quý chúng ta sáng lập ra, nó vốn phải thuộc về Uchiha chúng ta. Không sai, tộc trưởng nói đúng, làng lá là thuộc về chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám thượng nhẫn Uchiha liền phụ họa theo. Fugaku dùng ánh mắt sắc bén đảo qua từng tộc nhân, tiếp tục nói. Nhưng trong mấy chục năm qua, chúng ta lại luôn bị đối xử bất công. Tộc địa chúng ta năm lần bảy lượt bị thôn rời đến nơi hẻo lánh. Vậy mà đám lãnh đạo mềm yếu, mục nát trong thôn vẫn không bỏ qua. Vẫn nghĩ trăm phương ngàn kế gạt bỏ chúng ta. Lần tranh cử Hokage vừa rồi, bọn họ còn sử dụng thủ đoạn ti tiện lén lút, làm nhục chúng ta. Nghe Fugaku nói, toàn bộ đám thượng nhẫn Uchiha đều mặt đỏ tía tai, một cỗ lệ khí vô biên dâng trào trong lòng họ. Đây là thời điểm thay đổi tất cả những thứ này, tối nay ta muốn phát động một cuộc cách mạng, đoạt lại vinh quang và quyền lực vốn thuộc về tộc Uchiha cao quý chúng ta. Chôn hết đám gia hỏa mục nát dám đè đầu cưỡi cổ chúng ta xuống mộ. Fugaku vừa nói vừa mở ra Mangekyo Sharingan của mình, hét lớn. các ngươi có đồng ý đi theo ta không? Đám thượng nhẫn Uchiha trong đại sảnh nửa quỳ trên đất, cùng lên tiếng đáp. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta nguyện ý đi theo ngài đoạt lại quyền lực và vinh quang thuộc về gia tộc Uchiha chúng ta. Fugaku khẽ gật đầu hài lòng, bắt đầu hạ lệnh. Bato, hiện tại ngươi lập tức xuất phát, dựa theo thời gian đã định tập kích ngục giam, phóng thích tù nhân bên trong ra. Vâng, Uchiha Bato khom người nhận lệnh. Fugaku tiếp tục hạ lệnh. Azami, đám ninja săn tiền thưởng và Ronin lang thang mà ngươi bí mật chiêu mộ cũng sẽ do ngươi phụ trách mang vào thôn, sau đó phân tán tấn công đội tình báo, đội kết giới, bệnh viện, và tộc địa ba tộc Nara, Yamanaka, Akimichi, tranh thủ thời gian để ta giải quyết đoàn trưởng lão cố vấn. Vâng, Uchiha Azami khom người nhận lệnh. Fugaku lại quay đầu nhìn một bên khác. Kiwa, ngươi xuất lĩnh một nửa thượng nhẫn trong tộc tập kích căn cứ ám bộ, giữ chân bọn chúng ở đó cho ta, quyết không để cho bọn chúng đi hỗ trợ tòa nhà Hokage. Vâng, Uchiha Kiwa cũng khom người nhận lệnh. Cuối cùng, Fugaku nhìn về phía con trai mình, phân phó với Itachi. Itachi, đệ mục xe giao cho con, nhớ kỹ, đừng khiến ta thất vọng, cũng đừng để gia tộc thất vọng. Vâng, phụ thân đại nhân. Itachi thần sắc không đổi khẽ gật đầu. Fugaku lại vung tay lên. Các đội trưởng dẫn thuộc hạ của mình xuống dưới chuẩn bị đi. Các tộc nhân cùng khom người thối lui ra khỏi đại sảnh. Trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh chỉ còn lại ba cường giả mang Gekio Sharingan là Fugaku, Shisui và Shinichi. Đối với Shinichi, Fugaku rất là yên tâm, cho nên ánh mắt hắn khóa chặt trên người Shisui, trầm giọng nói. Shisui, lần này chúng ta đã không còn lựa chọn khác, ngươi hẳn là biết rõ phải làm sao rồi chứ. Shisui nhẹ gật đầu, từ trong ánh mắt Shisui, Fugaku thấy được một sự quyết tuyệt chưa bao giờ có, thế là hài lòng nói. Rất tốt, các ngươi cũng xuống dưới chuẩn bị đi. Sau khi các tộc nhân dần rời đi, đại sảnh khôi phục sự an tĩnh. Fugaku lặng người ngồi trong đại sảnh, một lần nữa suy ngẫm lại những bố trí của lần phản loạn này. So với mấy lần mưu đồ phản loạn trước đó, lần phản loạn này hắn bỏ ra càng nhiều tâm tư, mà cái tâm phản loạn của các tộc nhân cũng mạnh hơn nhiều khi xưa, cộng thêm việc Shinichi trở về, khiến cho gia tộc có tới ba đôi Mangekyo Sharingan, vượt xa dĩ vãng, cho nên hắn có lòng tin có thể giải quyết đoàn trưởng lão cố vấn, chiếm lấy vị trí Hokage. Lúc này, khóe mắt hắn nhìn thấy ánh tản dương đang dọi vào cửa sổ biến mất, sắc trời bên ngoài cũng ngày càng mờ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đêm xuống là sẽ bắt đầu thời đại mới thuộc về tộc Uchiha chúng ta. Giờ khắc này, Uchiha Fugaku cảm thấy rất là thỏa mãn. Cùng lúc đó, Shisui và Shinichi cũng trở về nhà riêng của mình, nhìn lên bầu trời đang dần chuyển về đêm, khuôn mặt lãnh khốc của họ được phủ thêm một cái mặt nạ đồ án hỏa diễm, toàn thân thì được phủ thêm một lớp áo khoác màu đen viền vàng. Cách chương